Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779 nhân tài. Mọi người có chút mơ hồ, không biết việc này như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này. Mà Cảnh Vân Chiêu khóe miệng hơi câu, nhìn quét mọi người, trong mắt hơi mang vài phần ý cười. Tàn nhẫn mà khinh miệt, lão sư, triển sẽ còn không có kết thúc đâu. Dù sao cũng là các bạn học tâm huyết, Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói. Thanh lạnh thanh âm làm nhân tâm thần chấn động, không biết nói cái gì hảo. Tổng cảm thấy, giống như uy hiếp, hình như có áp lực trống rỗng dựng lên, ở quanh thân không ngừng lan tràn. Mạc Chính Duyên lúc này một cổ khí còn không có phát tiết xong. Nhưng Cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói, cau mày, hừ một tiếng, nói, hảo, vậy tiếp tục nhìn xem đi. Mạc Chính Duyên cũng không phải ngốc tử, biết chính mình đây là bị Cảnh Vân Chiêu lợi dụng. Bất quá hắn lại không có cảm thấy Cảnh Vân Chiêu làm không đúng, mà là sinh người khác khí. Rốt cuộc Cảnh Vân Chiêu người đủ thông minh là chuyện tốt nhi. Có thể nghĩ đến làm hắn ở nhất thích hợp thời điểm xuất hiện. Có thể nhất cử làm người không lời nào để nói. Nếu không, một cái hảo hảo tiểu nha đầu, tuyệt đối sẽ tại đây phê bình chung biến thành một người người chán ghét chuột chạy qua đường. Hắn người này là có tính tình, hắn có hắn kiêu ngạo. Tự nhiên hy vọng chính mình học sinh cũng có thể có chút cốt khí. Không thể nhậm người khi dễ. Huống chi lần này sự tình đích xác cùng hắn có quan hệ. Ra mặt giải quyết cũng là hẳn là. Cảnh Vân Chiêu ân ân tịnh tịnh ngốc tại Mạc Chính Duyên bên người. Phỏng tựa quên mất vừa rồi phát sinh sự tình. Ánh mắt đắm chìm ở này đó tinh mỹ họa tác bên trong. Quốc họa nàng tài học 2-3 thiên mà thôi, vừa mới vừa biết một ít giấy bút, cùng với cơ sở tri thức thậm chí lịch sử tri thức. Nhưng đối này đó đã hoàn thành họa đích xác có chút hứng thú, là thiệt tình thành ý ở thưởng thức. Bất quá nàng bên người trừ bỏ Mạc Chính Duyên ở ngoài, viện trưởng cùng một ít lãnh đạo cũng còn ở, cố tình. Nửa điểm câu thúc đều không có, lo chính mình thưởng thức, dường như quanh thân không người giống nhau. Này viện trưởng nhìn đều có vài phần ngạc nhiên, lại phát hiện Cảnh Vân Chiêu diện mạo có chút quen thuộc. Một lát sau, mở miệng hỏi, nha đầu này, thi đại học thành tích hẳn là không tồi đi, trường học chưa sinh hắn là thực để ý. Mỗi năm những cái đó mới tới nhân tài hắn đều sẽ chú ý một phen. Nhất mắt sáng liền Thuần Dương tỉnh bên kia một cái gần mãn phân hài tử. Trường học lúc trước còn chuyên môn phái người đi cùng đứa nhỏ này đàm phán. Nhưng căn bản liền không nhìn thấy đối phương người. Vốn tưởng rằng đứa nhỏ này bị khác trường học đoạt đi. Lại không biết chờ trường học chí nguyện điền hậu lúc sau. Tới cái kinh hỉ, lúc trước nhập học khi, trường học cũng có gọi điện thoại liên hệ quá nàng, cố ý phải làm một ít tuyên truyền. Kết quả tất cả đều bị cự tuyệt, liền cái hoan nghênh nàng nhập học biểu ngữ đều không có. Hắn cũng là xem qua tư liệu, mới có chút ấn tượng. Mạc Chính Duyên sửng sốt một chút. Ta không hỏi qua nàng thành tích, cũng không cố ý đi tra quá, hắn muốn nhận học sinh liền thu. Quản nàng này đây cái dạng gì điểm thi được tới, viện trưởng trong miệng một nghẹn, đối Mạc Chính Duyên hết chỗ nói rồi. Cảnh Vân Chiêu, ngươi là năm nay Dương Tỉnh thi đại học trạng nguyên không sai đi. Viện trưởng xác nhận nói, tên này cùng diện mạo đều rất quen thuộc. Khẳng định là không sai. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Ân, quả nhiên như thế. Viện trưởng có chút kinh ngạc. Trách không được, lão Mạc A, đứa nhỏ này chính là một nhân tài. trừ bỏ ngữ văn ở ngoài toàn khoa mãn phân. Hơn nữa ngữ văn khấu kia một phân vẫn là tượng trưng tính cuốn mặt phân. Ngươi cũng hiểu, kia một phân cũng chỉ là muốn nói cho bọn học sinh. Tri thức không có cuối, vĩnh viễn đều có tiến bộ không gian. Bằng không, đừng nói là mãn phân, chính là qua này mãn phân đều là hành. Hắn cha quá, đứa nhỏ này đi học thời điểm còn từng đã làm một lần thấy việc nghĩa hăng hái, làm sự tình. Vốn là phải đối nàng tiến hành thêm phân, nhưng ai biết nàng khảo quá cao, làm cho tỉnh cũng không biết muốn đem nàng điểm thêm ở nơi nào. Lúc này mới từ bỏ. Hết chương.